FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 472, đế quốc hủy diệt nhạc dạo. Rút lui người chỉ là kéo dài hơi tàn chỉ chốc lát. Tử vong chi dực ma pháp gia tốc dày. Trong thời gian ngắn có thể chạy ra so sánh chiến mã cao tốc. Tại Sen Khô mệnh lệnh dưới, dễ như trở bàn tay đuổi kịp đào tẩu quân đế quốc. Sau đó liền lại một trường giết chóc. 5 vạn người trong khoảnh khắc lại bị bắn giết hơn 2 vạn người. Còn lại 3 vạn tên lính nhao nhao cao giơ hai tay lên. Quỳ xuống đất xin hàng. Trận này, Lagnisa đại hoạch toàn thắng. 20 vạn quân đế quốc chết hàng thì hàng. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà 20.000 pháp sư đoàn thương vong càng làm cho đế quốc tại ma pháp phương diện nhanh chân rút lui. Bao quát 12 tên cung đình đại pháp sư ở bên trong. Sử dụng truyền tống đào tẩu cao giai pháp sư đồng dạng không có kết cục tốt. Sen Khô cố ý không để cho Anastasia dùng thứ nguyên khóa bên trong pháp thuật phong tỏa chiến trường. Chính là dẫn dụ bọn hắn sử dụng truyền tống loại pháp thuật. Sau đó để Anastasia xuất thủ đảo loạn phụ cận không gian tính ổn định. Bị thứ nguyên khóa phong tỏa. Nhiều nhất trực tiếp không cách nào sử dụng truyền tống pháp thuật. Nhưng là Sen Khô chiêu này cũng quá ô uế. Truyền tống pháp thuật kiêng kỵ nhất không gian tính ổn định bị đánh vỡ. Những thứ này xui xẻo cao giai pháp sư. Có trực tiếp lâm vào không gian loạn lưu. Có bị truyền tống đến không gian tường kép. Có đem chính mình bộ phận thân thể thành công truyền tống ra ngoài. Có bị không gian phong bạo quấy thành một bãi thịt nát. Giống như là đang diễn bày ra cái gì gọi là truyền tống thất bại. Pháp sư 10.000 loại kiểu chết. Cuối cùng chạy ra thăng thiên. Chỉ có 2 tên am hiểu không gian pháp thuật cung đình đại pháp sư. Cùng mấy tên may mắn. Đế quốc hơn 500 tên cao giai pháp sư còn sống sót liền 10 cái đầu ngón tay số lượng đều. Không có. Chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung thê thảm. Theo pháp sư đoàn hủy diệt. Đế quốc toàn bộ hệ thống pháp thuật đều đoán chừng muốn xây lại. Mà thời gian này đơn vị. Đoán chừng là muốn lấy 100 năm qua tính toán. Đồng thời đây là đế quốc có thể một mực duy trì cường thịnh quốc lực mới được. Rất rõ ràng. Cái nào đó thiết huyết tể tướng tuyệt sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội. Khi sao nguyên soái ở hậu phương quân doanh nghe được 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt tin tức. Về sau, mặt mũi tràn đầy mỉm cười uống vào tăng thêm kịch độc rượu đỏ. Lagnisa đại hoạch toàn thắng. Nhưng là sự tình vẫn chưa xong. Đế quốc quân đội lại dám chạy đến Lagnisa dương oai. Giống Sen Khô như thế tính toán chi ly người. Làm sao có thể không cho bọn hắn nỗ lực một điểm đại giới. Thế là Semiramis bầu trời đình viện nhắm ngay đế quốc cảnh nội. Liên tiếp bắn mấy phát sáng pháo. Giống như lợi kiếm vạch phá đế quốc bầu trời quang pháo vô cùng tinh chuẩn trúng đích đế quốc cảnh. Nội 5 tòa cỡ lớn quân doanh cùng 3 tòa cự hình cứ điểm. Cái này một đợt quang pháo lần nữa tạo thành vượt qua 30 vạn quân đế quốc thương vong. Trong đó có một phát quang pháo trực tiếp đem đế quốc đế đô bên cạnh một tòa quân doanh điểm danh. Khi quang pháo rơi xuống thời điểm, đế quốc trong hoàng cung ngay tại vì được vinh dự đế quốc Minh Châu, Jenner công chúa tổ chức lễ. Thành nhân vũ hội, trong hoàng cung quan lại quyền quý. Nhất là thanh niên tài tuấn nhiều không kể xiết. Vị này mỹ lệ, đế quốc Minh Châu, chưa hôn phối. Bởi vậy những thứ này thanh niên tài tuấn đều muốn nhờ lần này cơ hội. Tại công chúa trước mặt liều mạng hiện ra chính mình. Muốn âu yếm. Đương nhiên nếu như có thể đem công chúa lấy về nhà thì tốt hơn. Khi quang pháo trúng đích quân doanh thời điểm. Lúc này chính là vũ hội tối cao chiều. Công chúa đang cùng một tên thanh niên tài tuấn nhẹ nhàng nhảy múa. Vị thanh niên này tài tuấn không chỉ có tài hoa hơn người. Tuổi còn trẻ cũng đã là công tước chi tôn. Đồng thời là một vị hiếm thấy tinh linh thuật sĩ. Đồng thời bằng vào một tay hoa lệ vô cùng kiếm thuật có 102 đế đô. Người đồng lứa bên trong chưa có đối thủ của hắn. Cùng dung mạo có 102 đế quốc. Đồng thời còn là một vị đại pháp sư Jenner công chúa điện hạ trai tài gái sắc. Đơn giản có thể xưng tuyệt phối. Ngay tại lúc hai người vũ bộ dần vào giai cảnh thời khắc, thiên phạt từ trên trời giáng xuống, quang pháo trực tiếp trúng đích đế đô bên ngoài quân doanh. Cực lớn sóng xung kích đem đế đô một mặt tường thành đều phá tan. Ở vào đế đô trung ương Vương Miện đều không khỏi đi theo chấn động kịch liệt. Đỉnh đầu thủy tinh đèn treo mãnh liệt lắc lư, tiếp lấy xoạt, một chút nện xuống đến, đem một tên xui xẻo quý tộc nện đến máu thịt be bét. Đối mặt dạng này đột phát trạng thái, Jenner công chúa trấn tĩnh tự nhiên chỉ huy chạy tới vệ binh sơ tán tân khách. Ngược lại là của nàng bạn nhảy, vị kia tựa như đế đô chưa lập gia đình thiếu nữ tình nhân trong mộng thanh niên tài tuấn thế mà như. Cái nữ nhân hét dầm lên, đặt mông té ngồi trên mặt đất, Jenner công chúa trong mắt không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Sau đó toàn thân tâm vùi đầu vào kháng chấn, chống chấn động cứu tế, chấn an tân khách trong công việc đi. Về phần tên kia mới vừa để nàng dâng lên một tia hảo cảm thanh niên tài tuấn, trực tiếp bị nàng ném ra sau đầu. Rất nhanh đế quốc thảm bại tin tức truyền đến đế đô. Cùng nhau đến đây còn có Sen Khô thông điệp. Đại ý là, đế quốc nếu như không dựa theo hắn nói tới bồi thường một số lớn thánh kim tệ cùng tài liệu quý hiếm, đem tiếp tục phát động trả thù tính oanh tạc. Hoàng đế bệ hạ tức giận đến tại chỗ đem thông điệp phá tan thành từng mảnh. Tiếp lấy hạ lệnh đem Sao Nguyên soái cả nhà bắt giữ, trực tiếp chém đầu. Thế là tại đế quốc uy danh hiển hách Sao gia tộc như vậy xóa tên. Rất nhanh 3 ngày thời gian vừa tới, Sen Khô gặp đế quốc không để ý đến hắn ý tứ, trực tiếp để Semiramis lần nữa phát động trả thù tính pháo kích. Lần này gặp nạn chính là vài tòa thành phố lớn đóng quân binh đoàn cùng đế quốc hải quân. Vì xây dựng cái này cường hoành vô cùng hải quân, đế quốc hao tốn trên 100 năm thời gian, cùng đếm mãi không hết thánh kim tệ. Phải biết hải quân thế nhưng là binh chủng kỹ thuật, cũng không chỉ là có tiền liền có thể tạo dựng lên. Từ chiến hạm kiến tạo kỹ thuật, cỡ lớn ụ tàu, đến có thể thuần thục thao túng chiến hạm thủy thủ cùng hạm trưởng, những thứ này đều cần lấy năm làm đơn vị, chậm rãi bồi dưỡng. Đế quốc phát triển hơn 100 năm hải quân, kết quả Sen Khô một phát quang pháo, trực tiếp để đế quốc hải quân trở về trước giải phóng. Khi đế quốc hoàng đế biết được tin dữ này thời điểm trực tiếp tức giận đến phun máu 3 lần. Một bệnh không dậy nổi. Lúc này, giấu ở đế quốc phồn vinh phía dưới tai họa ngầm có bộc phát báo hiệu. Không biết là chớ chú vẫn là thế nào. Đế quốc hoàng thất từ trước dòng dõi thưa thớt, huyết mạch thưa thớt. Cứ việc lịch đại hoàng đế vì đánh vỡ cục diện như vậy liều mạng cưới nhiều loại mỹ nữ, liều mạng cày cấy, nhưng như cũ khó mà đánh vỡ dòng dõi thưa thớt cục diện. Đến cái này đời hoàng đế bệ hạ, dưới gối thế mà chỉ có 4 cái nữ nhi, liền một đứa con trai đều không có. Đế quốc thanh niên tài tuấn sở dĩ đối với Jenner vị này, đế quốc Minh Châu, như thế thèm nhỏ nước dãi, cũng không vẻn vẹn là nàng vô song dung mạo, càng là bởi vì hoàng đế 3 cái nữ nhi đều đã xuất giá. Nếu như hoàng đế bệ hạ không có dòng dõi xuất sinh, Jenner chính là đế quốc duy nhất hợp pháp người thừa kế. Đã cưới Jenner, tương đương với đạt được toàn bộ đế quốc, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Lúc đầu hoàng đế chính vào tráng niên, những thứ này dưới mặt bàn đồ vật đều có thể dễ dàng trấn áp. Đợi đến hắn già, Jenner cũng ngồi vững vàng hoàng vị. Kết quả liên tiếp tin dữ trực tiếp đem đế quốc hoàng đế đánh sụp. Trong lúc nhất thời cái này đế quốc cuồn cuộn sóng ngầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.